nghe đang có, thấy đang có, đối tượng đang xuất hiện, tâm đang nhận biết. Thi tâm của hành giả không đối kháng hay dính mắc vào kinh nghiệm, thì kinh nghiệm luôn luôn thay đổi, kinh nghiệm luôn luôn xảy ra. Cái gì thay đổi? Cái gì đang xảy ra? Đều là dukkha, khổ. Khổ. Cho dù kinh nghiệm là dễ chịu, là an lạc, hay khó chịu, cả hai đều là dukkha, khổ. an lạc, yên tĩnh là thọ. Khó chịu, khổ sở cũng là thọ. Thọ luôn luôn thay đổi, thọ luôn luôn xảy ra. Làm sao để chúng ta hiểu cái gì đang xảy ra là thúc hạ? Nghe đang có, im lặng cũng đang có, vì chúng ta có tâm và vì có đối tượng tâm nhận biết đối tượng đang khởi sanh. hành giả thần có sự thích thú, hành giả phải duy trì chánh niệm liên tục. Tinh tấn là duy trì chánh niệm liên tục. Khi chánh niệm đã liên tục lớn mạnh, tuệ giác sẽ phát sinh. Đối tượng không quan trọng, tâm thiền, tâm quan sát mới quan trọng. Bây giờ bạn đang nghe tiếng động. Bây giờ bạn cũng đang nghe sự im lặng. chúng ta cố gắng duy trì chánh niệm, chúng ta cũng cố gắng suy trừ tội căn. Tâm của bạn bây giờ thế nào? Thư giãn hay căng thẳng? Hành giả biết mình đang chánh niệm hay không chánh niệm, có chánh niệm chắc chắn không? Chúng ta có thấy sự khác biệt nào giữa chánh niệm và tâm không chánh niệm không? chúng ta không cố gắng ngăn chặn một tiến trình nào, chúng ta cố gắng hiểu những gì đang xảy ra. Khi chúng ta muốn làm ngưng lại một tiến trình nào, đây không phải là trí tuệ. Chúng ta chỉ muốn hiểu cái gì đang xảy ra, đang khởi sanh, có bấy nhiêu thôi. Chúng ta không muốn chặn lại bất kỳ kinh nghiệm nào, cũng không muốn tiếp tục một kinh nghiệm gì. Chúng ta chỉ muốn hiểu. bạn đang làm gì? Tâm bạn đang làm gì? Cái gì đang xảy ra trong tâm? Cái gì đang xảy ra cũng đều được cả, không có chi là vấn đề hết. Suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, cảm giác chỉ là cảm giác, phiền não chỉ là phiền não, tất cả đều là đối tượng, đều là những hiện tượng tự nhiên. Chúng ta cố gắng sống trong hiện tại. Chúng ta cố gắng chánh niệm, giữ tâm tỉnh táo, sáng suốt và thích thú. hành giả không cố gắng đi tới một chỗ nào, không cố gắng đạt được một điều gì, chúng ta chỉ cần có chánh niệm, có chánh kiến và thích thú quan sát. Không chạy theo đối tượng, hãy để cho đối tượng đến một cách tự nhiên. Pháp bảo ở khắp nơi, bạn có sẵn sàng để hiểu, tâm bạn có sẵn sàng để đón nhận pháp bảo không? mỗi hành giả hãy làm chuyện của mình. Mỗi hành giả ở trong tu xứ của mình. Mỗi hành giả đi theo con đường của mình. Thế nào là làm chuyện của mình? Đó là cái gì xảy ra, từ gì đúng, rồi chánh niệm tiếp tục đi trì chánh niệm. Thế nào là sống trong thú xứ của mình? Đó là hay đức thầm mình đang có chánh niệm. Thế nào là đi con đường của mình? Đó là con đường trung đạo. Hãy duy trì chánh niệm với trí tuệ. kiểm soát phẩm chất của tâm quan sát. Thái độ của bạn thế nào? Chân chánh hay không chân chánh? Khi kiểm tra tâm bạn, sự hay biết đã có sẵn, chỉ cần nhắc nhở kiểm tra thôi. Đừng quá chú tâm, đừng sử dụng nhiều sức, chỉ hay biết mà thôi. Đối tượng là đối tượng, là những hiện tượng tự nhiên, thiên nhiên là thiên nhiên, không thêm gì, không bớt gì. Tư duy tương cánh rất quan trọng. Tư duy tương cánh là xem tất cả đều thiên nhiên, sinh hoạt một cách tự nhiên. Những gì xảy ra trong thân, những gì xảy ra trong tâm, đều hoàn toàn tự nhiên. Pháp bảo là tự nhiên, thiên nhiên là pháp bảo. Tâm bạn đã sẵn sàng đón nhận pháp bảo chưa?